Kinh số 24. Khởi thế kinh. Kinh Khởi Thế, quyển 7, phẩm 12, Tam Thập Tam Thiên 2. Chư tỳ kheo, lại nhân duyên gì trời ấy có vườn gọi là Hoan Hỷ? Chư tỳ kheo, vườn Hoan Hỷ kia vua trời 33 vào trong ấy rồi, ngồi trên hai tảng đá Hoan Hỷ và Thiện Hoan Hỷ. Tâm thấy vui vẻ, ý nghĩ vui vẻ, nghĩ mãi, hưởng các khoái lạc, hưởng khoái lạc rồi, lại hưởng tối lạc. Vì vậy, chư thiên đều khen vườn kia cho là hoang lạc. Chư tỳ kheo, lại cây trời kia, do nhân duyên gì mà gọi là Ba Lợi Dạ Đát La Câu Tỳ Đa La? Chư tỳ kheo, dưới cây Ba Lợi Dạ Đát La Câu Tỳ Đa La kia có thiên tử tên là Mạc Đa ở. Ngày đêm thường lấy các thứ năm dục công đức trời kia hòa hợp vui chơi tận hưởng đầy đủ. Vì vậy, chư thiên bèn khen cây ấy gọi là Ba Lợi Dạ Đát La Câu Tỳ Đa La. Lại nữa, chư tỳ kheo, trời 33 dù có bệnh cấp nhưng chưa từng dám rời tảng đá Bát Độ Cam Bà. Tất thiết lễ cúng dường, tôn trọng, cung kính, xong rồi mới tùy ý mà đi. Vì sao? Vì tảng đá này chính là chỗ Như Lai ngày xưa trú. Do vậy, chư thiên cho là chỗ tích phước. Tất cả trời, người, ma phạm, sa môn, bà la môn, vân vân trong thế gian phải nên cúng dường. Chư tỳ kheo, có trời 33, mắt chỉ nhìn vườn Ba Lâu Sa Ca, thân không thể vào. Vì thân không vào được nên không được hưởng đầy đủ thú vui năm dục công đức nơi ấy. Vì sao? Vì nghiệp của họ nặng, vì căn lành đời trước của họ cạn mỏng nên không thể vào được. Có trời 33, được thấy vườn Ba Lâu Sa Ca, thân cũng không thể vào. Đã vào được rồi, trọn các thứ năm dục, hòa hợp công đức chỗ ấy mà hưởng khoái lạc. Vì sao? Vì căn lành họ vượt trội hơn. Chư tỳ kheo, có trời 33, mắt chẳng thấy được vườn tạp sắc xa, thân cũng không vào được. Cũng không được dùng năm dục hòa hợp công đức vườn kia để hưởng khoái lạc. Vì sao? Vì căn lành của họ có sai khác. Có trời 33, tuy mắt thấy được vườn tạp sắc xa, nhưng thân không vào được. Cũng không được dùng năm dục hòa hợp công đức tại vườn ấy để hưởng khoái lạc. Vì sao? Vì căn lành của họ có ưu việt vậy. Có trời 33, mắt đã thấy được vườn tạp sắc xa, thân cũng được vào. Đã được vào rồi, lại được đầy đủ các thứ năm dục đồng thể hòa hợp để hưởng khoái lạc. Vì sao? Vì căn lành của họ càng hơn lên. Chư tỳ kheo, phàm là tất cả trời 33, tất đều thấy vườn tạp loạn, cũng đều được vào. Đã được vào rồi, tất cũng đồng được đầy đủ năm dục hòa hợp công đức đồng thể trong vườn ấy để hưởng khoái lạc. Vì sao? Vì nghiệp họ bằng nhau, trong ấy căn lành không có sai khác. Chư tỳ kheo, có trời 33, thân không được thấy vườn Hoan Hỷ, cũng không được vào. Vì không được vào nên không có đầy đủ các thứ của năm dục hòa hợp công đức đồng thể trong vườn ấy mà hưởng khoái lạc. Vì sao? Vì quả phước nơi ấy thù thắng đời trước tạo nghiệp có sai khác vậy. Có trời 33, thấy được giường hoan hỷ mà không thể vào, cũng chẳng thể có được đầy đủ các thứ năm dục hòa hợp công đức, đồng thể trong giường hoan hỷ để hưởng khoái lạc. Vì sao? Vì nghiệp của chư thiên ấy sai khác vậy. Có trời 33, thấy được giường hoan hỷ, thân cũng được vào, đã được vào rồi, được đầy đủ các thứ khoái lạc, năm dục công đức, đồng thể đều hưởng trọn. Vì sao? Vì trời kia, ngày xưa, chỗ tu nghiệp thiện không sai khác vậy. Chư tỳ kheo, thiện pháp đường ấy, nơi nhóm họp của trời 33, có hai con đường. Trú xứ cung điện vua trời Đế Thích cũng có hai con đường. Chỗ cung điện của các tiểu thiên vương và các cung điện khác thuộc trời 33 cũng có hai con đường. Xứ sở cung điện của Đại Long Tượng Vương Y La Bà Na cũng có hai con đường. Giường Ba Lâu Sa Ca cũng có hai con đường. Giường Tạp Sắc Xa, giường Tạp Loạn, giường Quan Hỷ, ao Quan Hỷ, vân vân. Mỗi nơi đều có hai đường. Dưới cây Ba Lợi Dạ Đát La Câu Tỳ Đa La cũng có hai con đường. Chư tỳ kheo, vua trời Đế Thích nếu muốn đi đến giường Ba Lâu Sa Ca, giường Tạp Sắc Xa, giường Hoan Hỷ, vân vân, tắm rửa, dạo chơi, hưởng khoái lạc, bây giờ liền nghĩ đến Đại Long Tượng Vương Y La Bà Na. Cùng lúc Đại Long Tượng Vương Y La Bà Na cũng nghĩ, vua trời Đế Thích đã nghĩ đến ta. Biết như vậy rồi, liền đi ra khỏi cung, tự hóa thành 33 đầu. Trên mỗi đầu đều có 6 ngà, trên mỗi ngà hóa ra 7 ao. Trong mỗi ao có 7 hoa, trên mỗi hoa đều có 7 ngọc nữ. Mỗi ngọc nữ lại tự có 7 người nữ hầu. Lúc này, Đại Long Tượng Vương Y La Bà Na làm các thần biến như vậy rồi, liền đi đến chỗ vua trời Đế Thích. Đến rồi, nghiêm trang dừng lại phía trước. Bây giờ, vua trời Đế Thích lại nghĩ đến các tiểu vương và các tiểu thiên chúng của trời 33. Khi ấy, các tiểu vương và các thiên chúng kia cũng nghĩ, vua trời Đế Thích này nghĩ đến chúng ta, biết như vậy rồi, dùng các thứ chuỗi anh lạc đẹp nhất trang nghiêm nơi thân, lên xe cùng đi đến chỗ trời Đế Thích. Đến rồi, đều dừng lại phía trước. Khi ấy, trời Đế Thích thấy chư thiên rồi, cũng tự trang nghiêm nơi thân, mang các anh lạc. Đông đảo thiên chúng, sau trước, hai bên, vây bọc chung quanh, cùng với các tiểu vương, cùng nhảy lên Long Tượng Vương Y La Bà Na. Vua trời Đế Thích ngồi chính giữa, phía trên đầu voi, hai bên tả hữu đều có 16 các tiểu thiên vương ngồi trên những đầu biến hóa của Long Tượng Vương Y La Bà Na ấy. Tất cả ngồi xong, khi ấy trời Đế Thích dẫn các thiên chúng đi đến các giường Ba Lâu Sa Ca, Tạp Sắc Xa, Tạp Loạn, Tạp Hoan Hỷ, vân vân. Đến rồi dừng lại, trong 4 giường Hoan Hỷ, vân vân ấy, mỗi giường đều có 3 luồng gió, đó là khai, tịnh và suy, lược nói như trước, vân vân. Mở cửa, làm sạch đất và thổi tung các hoa, vân vân. Chư tỳ kheo, trong các giường ấy, gió thổi hoa bay trải khắp mặt đất, dày ngập đến gối, mùi thơm hoa xông tỏa nơi nơi. Trời Đế Thích cùng các tiểu thiên vương và chúng trời 33 vây quanh sau trước đi vào giường Tạp Sắc Xa, Hoan Hỷ, vân vân, vui chơi hưởng lạc, tùy ý dạo chơi hoặc ngồi hoặc nằm. Khi ấy vua trời Đế Thích muốn có anh lạc, liền nghĩ đến thiên tử tỳ thủ Yết Ma. Thế là thiên tử kia liền biến ra các anh lạc báu dâng lên thiên vương. Nếu trời 33 và các quyến thuộc, vị nào cần anh lạc, tỳ thủ yết ma cũng đều hóa ra để cung cấp. Ai muốn nghe âm thanh và kỹ nhạc thì có các loài chim phát ra âm thanh. Âm thanh ấy luôn dịu dàng, khiến chư thiên ưa nghe. Bấy giờ, chư thiên hưởng lạc một ngày cho đến 7 ngày, một tháng cho đến 3 tháng. Các thứ vui thích, tắm rửa, vui đùa, đi, đứng, ngồi, nằm, tùy ý đông tây. Chư tỳ kheo, vua trời Đế Thích có 10 thiên tử luôn làm hộ vệ. Thế nào là 10? Một là Nhân Đà La Ca, hai là Cù Ba Ca, ba là Tần Đầu Ca, bốn là Tần Đầu Bà Ca, năm là Akutra Ca, sáu là Trado Đa Ca, bảy là Thời Bà Ca, tám là Hồ Lô Kỳ Na, chín là Nang Trà Ca, 10 là Hồ Lô Bà Ca. Chư tỳ kheo, vua trời Đế Thích có 10 thiên tử như vậy, thường theo hai bên hộ vệ, chẳng hề rời xa. Chư tỳ kheo, cõi Diêm Phù Đề, vì tất cả mọi người nên có nước sinh các hoa hết sức sạch đẹp, cực kỳ dễ ưa. Đó là hoa Ưu Bát La, hoa Bát Đầu Ma, hoa Câu Mâu Đà, hoa Bôn Trà Lợi Ca. Các loại hoa này ngát thơm mềm đẹp, có đất xanh hoa cực kỳ đẹp. Đó là hoa A Đề Mục Đa Ca, hoa Chim Bà Ca, hoa Ba Tra La, hoa Tô Ma Na, hoa Bà Lợi Sư Ca, hoa Ma Lợi Ca, hoa Ma Đầu Kiền Địa Ca, hoa Tao Kiền Địa Ca, hoa Du Đề Ca, hoa Thù Đê Sa Ca Lợi Ca, hoa Đà Nô Sa Ca Nị Ca, dân dân. Chư tỳ kheo, người Cù Đà Ni có nước xanh hoa cực kỳ đẹp là hoa Ưu Bát La, hoa Bát Đầu Ma, như hoa Câu Mâu Đà, hoa Bôn Trà Lợi Ca, hương thơm ngào ngạt xông khắp mọi nơi. Có đất sinh hoa cực kỳ đẹp, đó là hoa A Đề Mục Đa Ca, hoa Chim Ba Ca, hoa Ba Tra La, hoa Tô Ma Na, hoa Bà Lợi Sư Ca, hoa Ma Lợi Ca, hoa Ma Đầu Kiền Địa Ca, hoa Tao Kiền Địa Ca, hoa Du Đề Ca, hoa Thù Đê Sa Ca Lợi Ca, hoa Đà Nô Sa Ca Nị Ca, dân dân. Chư tỳ kheo, người Phất Bà Đề có nước xanh hoa hết sức đẹp, đó là hoa Ưu Bát La, hoa Bát Đầu Ma, hoa Câu Mâu Đà, hoa Bôn Trà Lợi Ca, màu sắc thật tươi sáng, hương thơm ngào ngạt. Có đất xanh hoa cực kỳ xinh đẹp, đó là hoa A Đề Mục Đa Ca, hoa Chim Ba Ca, hoa Ba Tra La, hoa Tô Ma Na, hoa Bà Lợi Sư Ca, hoa Ma Lợi Ca, hoa Ma Đầu Kiền Địa Ca, hoa Tao Kiền Địa Ca, hoa Du Đề Ca, hoa Thù Đê Sa Ca Lợi Ca, hoa Đà Nô Sa Ca Nị Ca, dân dân. Chư tỳ kheo, người Uất Đơn Diệt có nước xanh hoa vô cùng đẹp, đó là hoa Ưu Bát La, hoa Bát Đầu Ma, hoa Câu Mâu Đà, hoa Bôn Trà Lợi Ca. Hương thơm êm dịu xông tỏa khắp chốn. Có đất xanh hoa cực kỳ đẹp, đó là hoa A Đề Mục Đa Ca, hoa Chim Ba Ca, hoa Ba Tra La, hoa Tô Ma Na, hoa Bà Lợi Sư Ca, hoa Ma Lợi Ca, hoa Ma Đầu Kiền Địa Ca, hoa Tao Kiền Địa Ca, hoa Du Đề Ca, hoa Thù Đê Sa Ca Lợi Ca, hoa Đà Nô Sa Ca Nị Ca, dân dân. Chư tỳ kheo, trú xứ của các rồng và chim cánh vàng đều có nước xanh các hoa cực kỳ đẹp, đó là hoa Ưu Bát La, hoa Bát Đầu Ma, hoa Câu Mâu Đà, hoa Bôn Trà Lợi Ca, hương thơm lan tỏa êm dịu tuyệt vời. Có đất xanh hoa cực kỳ đẹp, đó là hoa A Đề Mục Đa Ca, hoa Chim Ba Ca, hoa Ba Tra La, hoa Tô Ma Na, hoa Bà Lợi Sư Ca, hoa Ma Lợi Ca, hoa Ma Đầu Kiền Địa Ca, Hoa Tao Kiền Địa Ca, Hoa Du Đề Ca, Hoa Thủ Đê Sa Ca Lợi Ca, Hoa Yết Ca La Lợi Ca, Hoa Maha Yết Ca La Lợi Ca, vân vân. Chư Tỳ Kheo, loài Atula cũng đều có nước xanh các hoa cực kỳ đẹp, đó là hoa Ưu Bát La, hoa Bát Đầu Ma, hoa Câu Mâu Đà, hoa Bôn Trà Lợi Ca, hương thơm xông khắp, rất dễ ưa thích. Có đất xanh hoa cực kỳ đẹp, đó là hoa A Đề Mục Đa Ca, hoa Chim Ba Ca, hoa Ba Tra La, hoa Tô Ma Na, hoa Bà Lợi Sư Ca, hoa Ma Lợi Ca, hoa Ma Đầu Kiền Địa Ca, hoa Tao Kiền Địa Ca, hoa Du Đề Ca, hoa Thủ Đê Sa Ca Lợi Ca, hoa Đà Nô Sa Ca, hoa Yết Ca La Lợi Ca, hoa Maha Yết Ca La Lợi Ca, hoa Tần Lân Đàm, hoa Maha Tần Lân Đàm, hoa Mạn Đà La Phạm, hoa Maha Mạn Đà La Phạm, vân vân. Chư Tỳ Kheo, có chư thiên cõi trời tứ thiên dương, có nước xanh hoa đoan chánh tuyệt đẹp, rất dễ ưa thích, đó là hoa Ưu Bát La, hoa Bát Đầu Ma, hoa Câu Mâu Đà, hoa Bôn Trà Lợi Ca, mùi hương rất thơm, dáng rất mềm mại. Có đất xanh hoa tuyệt đẹp, đó là hoa A Đề Mục Đa Ca, hoa Chim Ba Ca, hoa Ba Tra La, hoa Tô Ma Na, hoa Bà Lợi Sư Ca, hoa Ma Lợi Ca, hoa Ma Đầu Kiền Địa Ca, hoa Tao Kiền Địa Ca, hoa Du Đề Ca, hoa Thủ Đê Sa Ca Lợi Ca, hoa Đà Nô Sa Ca, hoa Yết Ca La Lợi Ca, hoa Maha Yết Ca La Lợi Ca, hoa Tần Lân Đàm, hoa Maha Tần Lân Đàm, vân vân. Chư Tỳ Kheo, trời 33 có nước xanh hoa đoan chánh tuyệt đẹp, rất dễ ưa thích, đó là hoa Ưu Bát La, hoa Bát Đầu Ma, hoa Câu Mâu Đà, hoa Bôn Trà Lợi Ca, mùi chúng rất thơm, thân rất mềm mại, có đất xanh hoa xinh đẹp tuyệt vời. Đó là hoa A Đề Mục Đa Ca, hoa Chim Ba Ca, hoa Ba Tra La, hoa Tô Ma Na, hoa Bà Lợi Sư Ca, hoa Ma Lợi Ca, hoa Ma Đầu Kiền Địa Ca, hoa Tao Kiền Địa Ca, hoa Du Đề Ca, hoa Thủ Đê Sa Ca Lợi Ca, hoa Đà Nô Sa Ca, hoa Yết Ca La Lợi Ca, hoa Maha Yết Ca La Lợi Ca, hoa Tần Lân Đàm, hoa Maha Tần Lân Đàm, hoa Mạn Đà La Phạm, hoa Maha Mạn Đà La Phạm, vân vân. Giống như trời 33 có các hoa, trời Yama, trời Đâu Xuất Đà, trời Hóa Tự Lạc, trời Tha Hóa Tự Tại, trời Ma Thân, vân vân. Thứ lớp như vậy, mỗi mỗi có đủ, không sai khác. Chư Tỳ Kheo, hoa ở nhân gian có 7 màu. Thế nào là 7? Đó là màu lửa, ánh sáng lửa, màu vàng rồng, tỏa ánh sáng màu vàng rồng, màu xanh, tỏa ánh sáng màu xanh, màu đỏ, tỏa ánh sáng màu đỏ, màu trắng, tỏa ánh sáng màu trắng, màu vàng, tỏa ánh sáng màu vàng, màu đen, tỏa ánh sáng màu đen, ví như màu sắc thường hiện của Ma Phạm Đế. Chư Tỳ Kheo, nhân gian có các thứ hoa 7 thứ sắc ấy, các Atula cũng lại như vậy, có 7 màu ấy. Tất cả thiên chúng cũng lại có 7 loại sắc ánh sáng này, ví như sắc thường hiện của Ma Phạm. Chư Tỳ Kheo, tất cả chư thiên có 10 pháp riêng. Thế nào là 10? Chư Tỳ Kheo, một là khi chư thiên đi, tới lui vô biên. Hai là khi chư thiên đi, tới lui không ngại. Ba là khi chư thiên đi, không có mau chậm. Bốn là khi chư thiên đi, không có dấu chân. Năm là thể lực chư thiên không có mệt mỏi, bệnh hoạn. Sáu là thân chư thiên có hình không bóng. Bảy là tất cả chư thiên không đại tiểu tiện. Tám là tất cả chư thiên không có hỷ, khạc, chính là thân chư thiên trong sạch di diệu, không da thịt, gân, mạch, mỡ, máu, xương, tủy. 10 là thân chư thiên muốn hiện cao, thấp, xanh, vàng, đỏ, trắng, lớn nhỏ, thô tế, tùy ý mà có thể. Tất cả đều đẹp đẽ, trang nghiêm tuyệt vời, khiến người ưa thích. Thân của tất cả chư thiên có 10 đặc tính bất khả tư nghị như vậy. Chư tỳ kheo, lại thân chư thiên đầy đặn to lớn, răng trắng vuông kính, tóc xanh tề chỉnh, mềm mại, ống ả. Thân có ánh sáng và có thần lực, bay đi trên không, mắt nhìn không chớp, có anh lạc tự nhiên, y phục không cấu bẩn. Chư tỳ kheo, người cõi Diêm Phù Đề, thọ mạng 100 năm, trong đó có người chết yểu. Người cõi Cù Đa Ni, thọ mạng 200 tuổi, cũng có người chết yểu. Người cõi Phất Bà Đề, thọ mạng 300 tuổi, cũng có người chết yểu. Người cõi Uất Đơn Diệt, thọ mạng 1000 năm, không có người chết yểu. Các chúng sanh cõi Di Ma La, thọ 72000 năm, cũng có người chết yểu. Các rồng và chim cánh vàng, thọ mạng 1 kiếp, cũng có chết yểu. Các Atula thọ mạng 1000 tuổi, bằng trời 33, nhưng cũng có chết yểu. Trời Tứ Thiên Vương thọ 500 tuổi, cũng có chết yểu. Trời 33 thọ 1000 tuổi. Chư thiên Dạ Ma thọ 2000 tuổi. Trời Đâu Xuất Đà thọ 4000 tuổi. Chư thiên Hóa Lạc thọ 8000 tuổi. Trời Tha Hóa Tự Tại thọ 16000 tuổi. Trời Ma Thân thọ 32000 tuổi. Trời Phạm Thân thọ mạng 1 kiếp. Trời Quan Ức Niệm thọ mạng 2 kiếp. Chư thiên Biến Tịnh thọ mạng 4 kiếp. Chư thiên Quảng Quả thọ mạng 8 kiếp. Chư thiên Vô Tưởng thọ 16 kiếp. Chư thiên Bất Thô thọ mạng 1000 kiếp. Chư thiên Vô Não thọ 2000 kiếp. Chư thiên Thiện Kiến thọ 3000 kiếp. Chư thiên Thiện Hiện thọ 4000 kiếp. Trời Sắc Cứu Cánh thọ 5000 kiếp. Trời Hư Không Xứ thọ 10000 kiếp. Trời Thức Xứ thọ 20000 kiếp. Trời Vô Hữu Sở Xứ thọ 42000 kiếp. Trời Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ thọ 84000 kiếp. Chư thiên này đều có sự chết yểu. Chư tỳ kheo, người cõi Diêm Phù Đề, thân dài 3 khuỷu tay rưỡi, áo dài 7 khuỷu, rộng 3 khuỷu rưỡi. Người cõi Cù Đà Ni, người cõi Phất Bà Đề, cổ thân và áo bằng người Diêm Phù. Người cõi Uất Đơn Diệt, thân dài 7 khuỷu, áo dài 14 khuỷu, phần trên và phần dưới 7 khuỷu. Thân Atula dài 1 do tuần, áo dài 2 do tuần, rộng 1 do tuần, nặng nửa lạng. Trời Tứ Thiên Vương thân dài nửa do tuần, áo dài 1 do tuần, rộng nửa do tuần, nặng 1 lạng. Trời 33 thân dài 1 do tuần, áo dài 2 do tuần, rộng 1 do tuần, nặng nửa lạng. Trời Gia Ma thân dài 2 do tuần, áo dài 4 do tuần, rộng 2 do tuần, nặng 1/4 lạng. Trời Đâu Xuất Đà thân dài 4 do tuần, áo dài 8 do tuần, rộng 4 do tuần, nặng 1/8 lạng. Trời Hóa Lạc thân dài 8 do tuần, áo dài 16 do tuần, rộng 8 do tuần, nặng 1/16 lạng. Trời Tha Hóa Tự Tại thân dài 16 do tuần, áo dài 32 do tuần, rộng 16 do tuần, nặng 1/32 lạng. Chư thiên Ma Thân thân dài 32 do tuần, áo dài 64 do tuần, rộng 32 do tuần, nặng 1/64 lạng. Chư thiên từ đây trở lên độ dài ngắn của thân và áo bằng nhau không khác. Chư tỳ kheo, người có Diêm Phù Đề có chợ để trao đổi hoặc dùng tiền, vật báu, hoặc dùng ngũ cốc, lụa, hoặc dùng súc vật. Người cõi Cù Đà Ni có chợ để trao đổi hoặc dùng trâu dê, hoặc dùng ngọc báu mani. Người cõi Phất Bà Đề có chợ để trao đổi hoặc dùng của cải, lụa, hoặc dùng ngũ cốc, hoặc dùng ngọc báu mani. Người cõi Uất Đơn Việt không có chợ để trao đổi, theo ý muốn tự nhiên có. Chư tỳ kheo, người cõi Diêm Phù Đề, người cõi Cù Đà Ni, người cõi Phất Bà Đề đều có phép dựng vợ gả chồng giữa nam và nữ. Người cõi Uất Đơn Việt không có ngã sở. Cành cây nếu rủ xuống, nam nữ bèn giao hợp, không có việc hôn phối. Chư tỳ kheo, các rồng, chim cánh vàng, Atula, vân vân đều có hôn phối, pháp thức giữa nam nữ, đại khái như nhân gian. Trời Tứ Thiên Dương, trời 33, trời Giả Ma, trời Đâu Xuất Đà, trời Hóa Lạc, trời Tha Hóa Tự Tại, trời Ma Thân, vân vân đều có hôn phối, lược nói như trước. Từ đây trở lên, có các chư thiên không có hôn phối, vì không có sự khác biệt giữa nam và nữ. Chư tỳ kheo, người cõi Diêm Phù Đề, nếu khi hành dục, hai căn giao nhau, lưu xuất bất tịnh, người cõi Cù Đà Ni, người cõi Phất Bà Đề, người cõi Uất Đơn Việt cũng đều như vậy. Tất cả các rồng, chim cánh vàng, nếu khi hành dục, hai căn cũng giao nhau, chỉ xuất hơi gió, liền đạt được khoái lạc, không có bất tịnh. Các Atula, trời Tứ Thiên Dương, trời 33 khi hành dục, hai căn chạm sanh khoái lạc cũng xuất hơi gió, giống như các rồng và chim cánh vàng, không có sai khác. Chư thiên Dạ Ma nắm tay thành dục, trời Đâu Xuất Đà nhớ nghĩ thành dục. Chư thiên Hóa Lạc nhìn kỹ nhau thành dục, trời Tha Hóa Tự Tại cùng nói thành dục, chư thiên Ma Thân cùng nhìn nhau thành dục, tất cả đều được khoái lạc, thành diệt hành dục. Chư tỳ kheo, nhân gian có ánh sáng đom đóm thì lại không bằng ánh sáng lửa đèn, ánh sáng lửa đèn lại không bằng ánh sáng cây đuốc, ánh sáng cây đuốc không bằng ánh sáng đống lửa, ánh sáng đống lửa không bằng ánh sáng các vì sao, ánh sáng vì sao không bằng ánh sáng cung điện mặt trăng, ánh sáng cung điện mặt trăng không bằng ánh sáng cung điện mặt trời, ánh sáng cung điện mặt trời chói lọi rực rỡ còn chẳng bằng ánh sáng từ anh lạc trên tường vách quanh cung điện trời Tứ Thiên Dương. Trời Tứ Thiên Dương có ánh sáng thời lại chẳng bằng trời 33. Ánh sáng trời 33 có ánh sáng lại chẳng bằng ánh sáng anh lạc trên tường vách của cung điện chư thiên Dạ Ma. Các ánh sáng có trong trời Dạ Ma thời chẳng bằng ánh sáng có trong trời Đâu Xuất. Các ánh sáng có trong trời Đâu Xuất thời chẳng bằng ánh sáng trời Hóa Lạc. Ánh sáng có trong trời Hóa Lạc thời lại chẳng bằng ánh sáng của chư thiên Tha Hóa Tự Tại. Trời Tha Hóa Tự Tại có ánh sáng lại chẳng bằng ánh sáng trời Ma Thân. Ánh sáng anh lạc trên tường vách cung điện của chư thiên Ma Thân so với các cõi trời dưới, tối thắng tuyệt diệu, đặc biệt không gì vượt qua. Chư tỳ kheo, tuy nhiên, ánh sáng trời Ma Thân này so ánh sáng trời Phạm Thân lại chẳng bằng. Ánh sáng trời phạm thân kia so ánh sáng trời ước niệm thời lại chẳng bằng. Ánh sáng trời ước niệm so ánh sáng trời biến tịnh thì lại chẳng bằng. Trời biến tịnh so trời quảng quả thì lại chẳng bằng. Vân vân, lược nói như vậy. Trời vô não nhiệt, trời thiện kiến, trời thiện hiện, trời a ca nị tra, vân vân, chỉ trừ anh lạc, vân vân. Ngoài ra đều như trước đã nói, nên biết như vậy. Chư tỳ kheo, ánh sáng có trong thế gian, hoặc của thế giới chư thiên, hoặc ma, hoặc phạm, sa môn, bà la môn, người, vân vân, muốn so hào quang của Như Lai, Atula, Tam Miệu, Tam Phật Đà, dù trăm ngàn vạn ức hằng hà sa số đi nữa, cũng chẳng sánh được. Hào quang này của Như Lai rất thù thắng tuyệt diệu, đặc biệt bậc nhất. Vì sao? Chư tỳ kheo, vì thân Như Lai là giới hạnh vô lượng, thiền định, trí tuệ, giải thoát tri kiến, thần thông và thần thông hạnh, giáo hóa và chuyển giáo hóa, thuyết xứ và chuyển thuyết xứ đều vô lượng. Chư tỳ kheo, Như Lai có vô lượng công đức như vậy, tất cả các pháp đều đầy đủ. Do nghĩa ấy nên hào quang của Như Lai tối thắng, vô thượng, cần phải hiểu như thế. Chư tỳ kheo, tất cả chúng sanh có bốn thức ăn dùng nuôi các đại để tự tồn tại, được các hữu cùng đức nhiếp thọ. Thế nào là bốn? Một là thô đoạn và vi tế thực, hai là xúc thực, ba là ý tư thực, bốn là thức thực. Những chúng sanh nào ăn thức ăn thô cứng và vi tế? Chư tỳ kheo, người cõi Diêm Phù Đề ăn lúa gạo, đậu, cá, thịt, vân vân, đây gọi là thức ăn thô cứng. Đậy che, xoa sờ, tắm rửa lau chùi, phấn sáp thoa chà, đây gọi là thức ăn vi tế. Người cõi Cù Đà Ni, người cõi Phất Bà Đề, thức ăn thô cứng và vi tế đại khái như người cõi Diêm Phù Đề, vân vân. Người cõi Uất Đơn Diệt, thân không cày cấy, tự nhiên có gạo thơm chín làm thức ăn thô cứng, đậy che, tắm rửa và xoa sờ vân vân làm thức ăn vi tế. Chư tỳ kheo, tất cả các rồng và chim cánh vàng, vân vân, dùng các giống cá, ba ba, con dải, cá sấu, tôm, mực, cầu lông, con ly, rái cá, thùng luồn, vân vân, làm thức ăn thô cứng. Những việc che đậy, tắm rửa, vân vân, làm thức ăn vi tế. Các Atula dùng vị cam lộ tuyệt ngon của trời làm thức ăn thô cứng. Các sự che đậy, vân vân, làm thức ăn vi tế. Trời Tứ Thiên Dương và các thiên chúng đều dùng vị cam lồ của trời kia làm thức ăn thô cứng. Các sự che đậy, vân vân, làm thức ăn vi tế. Trời 33 lại dùng vị cam lồ của trời kia làm thức ăn thô cứng. Các sự che đậy, vân vân, làm thức ăn vi tế. Giống như trời 33 cho đến trời Dạ Ma, trời Đâu Xuất Đà, trời Hóa Lạc, trời Tha Hóa Tự Tại, vân vân, đều dùng vị cam lồ của trời kia làm thức ăn thô cứng, các sự che đậy, vân vân, làm thức ăn vi tế. Từ đây trở lên, có chư thiên đều dùng thiền duyệt pháp hỷ làm thức ăn, Tam Ma Đề làm thức ăn, Tam Ma Bạc Đề làm thức ăn, không có thức ăn thô cứng và vi tế. Chư tỳ kheo, những chúng sanh nào lấy xúc làm thức ăn? Chư tỳ kheo, tất cả chúng sanh thọ noãn sanh, đó là ngỗng, nhạn, hồng, hạt, gà, dịch, khổng tước, anh vũ, cù đục, tu hú, bồ câu, yến, sẻ, trĩ, bồ cát, quả, vân vân, và nhiều loại chúng sanh khác từ noãn sanh. Vì chúng từ noãn mà được thân, nên tất cả lấy xúc làm thức ăn. Những chúng sanh nào dùng tư duy làm thức ăn? Nếu có chúng sanh dùng ý tư duy nuôi dưỡng các căn, tăng trưởng thân mạng như là cá, ba ba, rùa, rắn, tôm, mực, dạ la, cù đà, chân chân, và chúng sanh khác dùng ý tư duy nuôi lớn các căn, tăng trưởng thọ mạng, đây là dùng tư duy làm thức ăn. Những chúng sanh nào dùng thức làm thức ăn? Đó là những chúng sanh ở địa ngục và cõi trời vô biên thức xứ, vân vân. Các chúng sanh này đều dùng sự duy trì thức làm thức ăn. Chư tỳ kheo, bốn thứ thức ăn này vì các chúng sanh duy trì các đại, giữ gìn sự sống. Trong đây có kệ Ưu Đà Ni: hoa, sắc và các pháp, thọ mạng, áo, năm thứ, chợ búa và cưới gả, căn, quan, thực là 10. Chư tỳ kheo, chúng sanh ở thế gian đều cùng có 3 loại ác hạnh. Thế nào là 3? Đó là thân ác hạnh, khẩu ác hạnh và ý ác hạnh. Chư tỳ kheo, có các chúng sanh khiến thân làm ác, khiến miệng nói ác và khiến ý nghĩ ác. Do nhân duyên đó, khi thân hoại mạng chung đọa vào đường ác, sanh trong địa ngục, chúng ở trong ấy sau cùng thức diệt. Thức của địa ngục mới tương tục sanh. Thức kia cùng sanh liền có danh sắc, do duyên danh sắc liền có lục nhập. Chư tỳ kheo, lại có chúng sanh khiến thân làm ác, khiến miệng nói ác, khiến ý nghĩ ác. Do nhân duyên ấy, khi thân hoại mạng chung đọa vào đường ác, sanh trong loài súc sanh, ở nơi này sau cùng thức diệt. Thức của súc sanh mới tương tục sanh. Ngay khi thức ấy cùng sanh thì liền có danh sắc, do duyên danh sắc liền có lục nhập. Chư tỳ kheo, lại có chúng sanh khiến thân làm ác, khiến miệng nói ác, khiến ý nghĩ ác. Do nhân duyên ấy, khi thân hoại mạng chung đọa vào đường ác, sanh cõi diêm ma, chúng ở nơi đây sau cùng thức diệt. Thức ở cõi diêm ma mới tương tục sanh. Ngay lúc thức ấy mới sanh, liền cùng danh sắc đều sanh một lần, do duyên danh sắc liền có lục nhập. Chư tỳ kheo, đó là 3 loại hạnh ác cần phải xa lìa. Chư tỳ kheo, thế gian lại có 3 thứ thiện hạnh. Thế nào là 3? Thân thiện hạnh, khẩu thiện hạnh và ý thiện hạnh. Chư tỳ kheo, hoặc có chúng sanh thân làm hạnh lành, miệng nói hạnh lành và ý nghĩ hạnh lành. Do nhân duyên ấy, khi thân hoại mạng chung được sanh vào loài người, họ ở nơi đây sau cùng thức diệt. Thức của người lúc mới tương tục sanh, khi thức ấy sanh liền cùng danh sắc đồng sanh một lúc, do duyên danh sắc liền có lục nhập. Chư tỳ kheo, lại có chúng sanh thân khởi hạnh lành, miệng nói hạnh lành, ý nghĩ hạnh lành. Do nhân duyên ấy, khi thân hoại mạng chung được sanh lên cõi trời, ở cõi này thức diệt. Thức của cõi trời ấy lúc mới tương tục sanh, khi thức ấy sanh liền cùng với danh sắc cùng sanh một lúc, vì có danh sắc liền có lục nhập. Chư tỳ kheo, họ ở cõi trời, hoặc tại thiên tử, hoặc tại thiên nữ, hoặc ở chỗ ngồi, hoặc trong hai gối, hoặc giữa hai đùi, bỗng nhiên sanh ra. Khi vừa mới sanh, liền lớn như em bé 12 tuổi ở nhân gian. Nếu là thiện nam thì ngay tại chỗ ngồi thiên tử bên gối tùy một nơi sanh ra. Nếu là thiên nữ thì ở trong hai đùi của thiện nữ sanh. Khi đã sanh rồi thì thiên tử ấy liền gọi là nhi nữ của ta. Chư tỳ kheo, như vậy nên biết tu thiện sanh thiên có pháp như thế, đó là thiên tử hoặc thiên nữ, vân vân. khi vừa sanh ra do nghiệp nhân của mình đã huân tập nên được ba thứ niệm. Một là tự biết chết chỗ nào, hai là tự biết chỗ sanh đời này, ba là biết sự sanh ấy là do nghiệp quả này, là phước báo này. Lại nghĩ, vì thân mạng nơi kia của ta hoại rồi, sanh lại nơi này. Do ta có ba nghiệp quả ấy, ba nghiệp quả đã thuần thục thì được sanh nơi đây. Ba nghiệp quả ấy là gì? Đó là thân làm lành, miệng nói lành, ý nghĩ lành. Ba loại nghiệp này do quả báo thuần thục, nên khi thân hoại mạng chung, sanh đến nơi này. Lại nghĩ xin nếu tu ở nơi này, sau khi chết sẽ sanh vào nhân gian. Khi ta ở nhân gian đã thọ sanh rồi, lại tu các hạnh lành về thân, miệng, ý, vân vân. Vì thân, miệng, ý tu các hạnh lành, nên sau khi thân hoại rồi, trở lại sanh nơi này. Nghĩ như vậy rồi, liền nghĩ đến ăn. Khi nghĩ muốn ăn, thì ở ngay trước mặt, liền có các đồ đựng quý tự nhiên, tràn đầy vị cam lồ cõi trời, nhiều màu khác nhau. Trong các thiên tử, người có thắng nghiệp thì cam lồ họ màu rất trắng trong. Nếu thiên tử kia quả báo bực trung thì vị cam lồ họ màu hơi đỏ. Nếu thiên tử kia phước đức bậc hạ thì vị cam lồ họ màu hơi đen. Khi thiên tử ấy dùng tay bốc vị cam lồ trời bỏ vào miệng họ, vị cam lồ này đã vào miệng rồi, dần dần tiêu tan biến hóa. Giống như sữa hay dán sữa đem đặt trên lửa, liền tự tiêu mất, không đông lại được. Như vậy, vị cam lồ trời bỏ vào miệng tự nhiên tiêu hóa. Cũng lại như vậy, ăn vị này rồi, nếu khi nào khát nước, liền ngay ở trước mặt có đồ chứa thiên bảo đựng đầy thiên tửu, tùy phước bậc thượng, trung, hạ mà có màu trắng, đỏ, đen, vân vân, lượt nói như trước, vân vân. Khi uống vào miệng cũng tiêu mất như vậy. Khi các thiên tử kia ăn uống đã xong, thân liền to lớn, thô tế, cao thấp giống như các thiên tử và thiên nữ sanh trước, không có khác. Chư tỳ kheo, các thiên tử, thiên nữ này khi thân đã đầy đủ, mỗi tùy ý mình, có chỗ đi đến hoặc đến ao nước, lội vào trong ao, tắm rửa sạch sẽ, vui vẻ hưởng lạc, xong ra khỏi ao. Lại đến cây hương, cành cây hương kia tự nhiên uốn cong xuống, từ trong cành cây tuôn ra các thứ hương thơm, chảy vào trong tay. Các thiên tử dùng thoa vào thân rồi, lại đến cây y phục. Khi ấy, cây y phục cũng lại cúi xuống, ngay ở trong cành lại tuôn ra các thứ y phục tuyệt đẹp, thả xuống tận tay lấy mặc vào. Mặc y phục rồi, đến cây anh lạc, cây cúi xuống tới tay, đeo vào khắp thân, dần dần cũng lại như trước. Trang nghiêm nơi thân rồi, lại đến cây tràng hoa, cây ấy cúi xuống, tuôn ra các loại tràng hoa tuyệt diệu. Thiên tử ấy lấy cài lên đầu rồi, lại đến cây đồ dùng, cây tuôn ra các loại đồ dùng quý, tùy ý vào tay, rồi đi đến rừng quả, đựng đầy các loại trái cây, hoặc ăn liền, hoặc lấy vắt nước uống. Như vậy, lại đến các cây âm nhạc, cây cũng cúi xuống, tự nhiên hiện hóa các loại nhạc khí, tùy ý mà lấy, hoặc đờn, hoặc gõ, hoặc ca, hoặc múa, âm thanh tuyệt vời, khiến người ưa nghe. Bây giờ lại đi vào các khu rừng, đã vào vườn rồi, liền thấy vô lượng trăm số, vô lượng ngàn số, vô lượng vô biên trăm ngàn ức số chư thiên ngọc nữ. Các thiên tử này, khi chưa thấy thiên nữ, thì có thấy nghiệp báo đời trước. Ta từ chỗ và sanh đến nơi này, nay thân ta thọ quả báo như thế, vì nghiệp thuần thục. Ngay khi ấy hiểu rõ tất cả, nhớ việc đời trước như xem lòng bàn tay. Do thấy thiên nữ mê đắm sắc đẹp, tâm chánh niệm thức tỉnh ấy liền diệt, đã mất đi sự nhớ nghĩ về đời trước như thế, vướng vào dục hiện tại, nên miệng thì thốt lên, đây đều là thiên ngọc nữ ư, thiên ngọc nữ ư, đó gọi là bị dục ái trói buộc. Chư tỳ kheo, đó gọi là ba tứ hạnh cần phải tu tập. Chư tỳ kheo, trong mỗi tháng có 6 ngày Obosatha, đời tùy gọi là tăng thượng, nghĩa là thọ trì phép trai tịnh tăng trưởng căn lành. Phân trong nửa bạch nguyệt có 15 ngày, phân trong nửa hắc nguyệt cũng có 15 ngày. Bạch hắc hai lần trong tháng, mỗi có 3 ngày trai. 3 ngày thọ trai của phần nửa bạch nguyệt là gì? Đó là ngày mùng 8, 14 và ngày rằm trong tháng. Hắc nguyệt cũng có 3 ngày thọ trai như bạch nguyệt. Vì sao bạch hắc hai phần trong tháng đều có 3 ngày thọ trai trì giới? Chư tỳ kheo, bạch hắc hai phần trong tháng mỗi có 8 ngày, ngay trong những ngày ấy, bốn đại thiên vương tập hợp quyến thuộc của mình, bảo tất cả rằng: các ngươi đều đi xem khắp bốn phương ở trong thế gian, có người tu hành, hiếu thuận, phụng dưỡng cha mẹ, cung kính sa môn, bà la môn chăng? Tôn trọng các bậc tôn trưởng chăng? Tu hành bố thí, thọ trì giới cấm chăng? Giữ gìn bát quan trai giới và thừa hành 6 ngày trai chăng? Khi ấy, nghe tứ thiên vương dạy như vậy rồi, các sứ giả kia phụng mệnh thiên vương, liền xuống xem khắp nẻo nhân gian. Ai tu hiếu hạnh, phụng dưỡng mẹ cha, con cháu dòng họ nào cung kính sa môn và bà la môn? Lại có con trai, con gái nhà ai kính phụng tôn trưởng, tôn sùng, lễ phép, nhường nhịn? Ai hành bố thí, ai thọ trai, ai trì tám giới cấm, ai giữ giới hạnh? Bây giờ, sứ giả lần lượt xem khắp thế gian, thấy trong loài người ít ai năng hiếu thuận phụng dưỡng mẹ cha, ít ai hay vâng lời tôn trọng sa môn, ít ai hay cung kính các bà la môn kỳ cựu đức dày đối với các bậc trưởng lão, ít ai hay sùng kính bố thí chúc đỉnh, thọ trai thưa thớt, giữ giới bất toàn, giữ điều cấm khuyết nhiều. Lúc này thiên sứ thấy đầy đủ rồi, ngay ngày ấy trở về chỗ tứ thiên vương tâu: đại vương nên biết tất cả loài người trong thế gian phần nhiều không hiếu dưỡng phụng sự cha mẹ, phần nhiều cũng không cung kính sa môn bà la môn, phần nhiều không kính trọng các bậc sư tăng tôn trưởng kỳ cựu hữu đức, phần nhiều cũng không có người tu hành bố thí thọ trì lục trai, phần nhiều cũng không có người phụng hành giới cấm giữ bát quan trai. Bây giờ tứ đại thiên vương nghe lời như vậy của các thiên sứ rồi, tâm ý buồn rầu chẳng vui, bảo các sứ giả: nếu quả các người ở thế gian như vậy, thật là chẳng lành. Vì sao? Vì tuổi thọ ở nhân gian rất là ngắn ngủi, ít thời gian tại thế, nên tu các điều thiện để khi chuyển qua đời sau liền được an lạc. Nhưng tại sao nay số người ấy không có nhiều người làm điều hiếu dưỡng cha mẹ, vân vân, cho đến không thể giữ 6 ngày trai, phụng hành 8 giới cấm, thâu nhiếp thân khẩu? Điều này tổn giảm lớn các thiên chúng của ta, lại làm tăng thêm dòng giống Atula. Chư tỳ kheo, nếu người thế gian phần nhiều hành hiếu hạnh, phụng dưỡng cha mẹ, tôn trọng sa môn, bà la môn, kính bậc kỳ cựu, chăm lo lễ nghĩa, nhường nhịn, hành tốt bố thí, ưa thọ trì 6 ngày trai, siêng dung phước nghiệp, thường giữ 8 giới cấm, tu hành như vậy, tương tục không dứt. Lúc ấy, thiên sứ đi tuần xem thấy rồi, tâu tứ thiên vương: đại vương nên biết, loài người thế gian, phần nhiều có hiếu thuận, phụng dưỡng mẹ cha, phần nhiều cung kính sa môn, bà la môn và các bậc tôn trưởng, ưa làm bố thí, siêng tu trai giới. Lúc ấy, Tứ Đại Thiên Vương nghe lời này từ các thiên sứ rồi, tâm rất hoan hỷ, phấn chấn vô cùng, nói lời như vậy: rất tốt, rất tốt, các người ở thế gian hay tu như vậy là điều lành rất lớn. Vì sao? Vì số người kia mạng sống ngắn ngủi, chẳng lâu sẽ chuyển đến một thế giới khác. Ngày đây, tại cõi nhân gian ấy, họ luôn hiếu dưỡng với cha mẹ, phụng sự Sa Môn và Bà La Môn, tôn kính bậc Kỳ Lão, tu hành lễ phép, khiêm nhường. Phần nhiều ưa bố thí, trì trai giữ giới, như vậy sẽ tăng được vô lượng quyến thuộc cho chư thiên, tổn giảm dòng giống Atula. Chư tỳ kheo, vì sao hắc bạch hai phần trong tháng, mỗi 14 lại là ngày trai? Chư tỳ kheo, hắc bạch hai phần trong tháng có 14 ngày này, cũng giống như trước. Khi ấy, Tứ Đại Thiên Vương gọi Thái Tử, sai xuống nhân gian quán sát thiện ác. Thiện ít thì buồn, thiện nhiều thì mừng. Đầy đủ như đoạn thiên sứ đã nói trên, chỉ khác là Thái Tử tự mình đi. Chư tỳ kheo, vì sao 15 ngày trong mỗi phần hắc bạch của tháng lại có ngày trai? Chư tỳ kheo, ngày nay Tứ Đại Thiên Vương xuống thế gian đích thân quan sát thiện ác, biết nhiều ít rồi liền tự đi đến thiện pháp đường, nơi chư thiên tụ tập bàn luận, ở ngay trước pháp đường, mặt hướng về Đế Thích, tâu đầy đủ các thiện ác nhiều ít trái thuận ở thế gian. Bấy giờ Đế Thích nghe nói người thế gian tu phước ít, liền buồn rầu bực tức chẳng vui. Vì sao như thế? Vì thiên chúng giảm xuống, chúng Atula lại nhiều thêm. Nếu nghe người nhân gian như pháp đa tâm thì hoan hỷ, phấn chấn vô cùng. Nói thế này, các thiên chúng của ta dần sẽ tăng thêm, chúng Atula dần sẽ giảm tổn. Chư tỳ kheo, do 6 ngày ấy mà chư thiên xuống xem thiện ác ở nhân gian, nên tu trai giới, gọi những ngày này là ngày trai. Kinh số 24. Khởi Thế Kinh. Quyển 8. Phẩm 13. Tam thập tam thiên 3. Các tỳ kheo, hoặc các ngoại đạo, hoặc Ba Lợi Bà La Xà Ca, hoặc lại có kẻ khác đi đến chỗ các người, hỏi các người: này các trưởng lão, do nhân gì, duyên gì, có một hàng người bị phi nhân khủng bố, có một hàng người không bị phi nhân khủng bố? Các ngoại đạo kia nếu hỏi như vậy, các ông phải nên đáp như thế này: các trưởng lão, có nhân duyên này, vì cớ sao? Ở trong thế gian có một hạng người quen làm phi pháp, trong có tà kiến và điên đạo kiến. Kia chuyên hành 10 pháp bất thiện, nói pháp bất thiện, niệm pháp bất thiện, tà kiến điên đảo. Do tạo 10 bất thiện như vậy, nên các thần hộ sanh từ từ xa lìa. Các người như vậy, hoặc trăm hoặc ngàn, chỉ lưu một thần trông coi toàn bộ. Như đàn bò, đàn dê, hoặc trăm hoặc ngàn, việc ấy chỉ trông vào một người trông coi. Đây cũng vậy, do hộ thần nhỏ nên thường bị phi nhân khủng bố. Có một hạng người quen hành chánh pháp, không hành tà kiến, không điên đạo kiến. Người kia đã hành 10 điều thiện, chánh kiến, chánh ngữ, tu nghiệp thiện như vậy, cho nên mỗi người này đều có vô lượng, hoặc trăm hoặc ngàn các thần trông coi. Do nhân duyên này, người này không bị phi nhân khủng bố. Thí như quốc dương, dương đại thần, tùy mỗi người, thời có trăm ngàn các thần hộ sanh đến giữ gìn. Các tỳ kheo, nếu có các tên họ như vậy, thì trong phi nhân cũng có hết thảy như vậy. Các tỳ kheo, Trong nhân gian mà có núi, rừng, sông, hồ, đất nước, thành, ấp, hào, thôn, giọng gác, xóm làng, thì ở trong phi nhân cũng có các tên. Xứ sở tọa khởi của các dương đại thần, núi rừng, thành ấp, nhà cửa như vậy. Hết thảy các phường bán thịt, bờ ruộng, ngõ hẻm, khúc cua, trong các đường giao nhau, ngã tư và hang núi, ngay cả chỗ trống, hư không, đều có các thần và các phi nhân nương tựa. Lại trong hang, gò đống, khoảng trống, mồ mả, rừng bỏ tử thi, hết thảy các đường mà thú dữ đi, tất có phi nhân cư trú trong đó. Hết thảy rừng cây cao đến một tầm thước, đều có thần kỳ dùng làm nhà cửa, y trú trên đó. Các tỳ kheo, hết thảy nam nữ thế gian từ khi sanh ra và sau này đều có các thần thường đi theo, chưa từng xa rời, chỉ khi làm các ác và khi mạng sắp chung thì mới bỏ đi, như trước đã nói. Các tỳ kheo, châu diêm phù đề có năm thứ diệt hơn cù đà ni. Thế nào là năm? Một là khỏe mạnh, hai là chánh niệm, ba là nơi Phật xuất thế, bốn là chỗ tu nghiệp, năm là nơi hành phạm hạnh. Châu cù đà ni có ba thứ diệt hơn diêm phù đề. Thế nào là ba? Một là nhiều bò, hai là nhiều dê, ba là nhiều ngọc mani. Diêm phù đề có năm thứ diệt hơn phất bà đề, lược nói như trước. Châu phất bà đề có ba thứ diệt hơn diêm phù đề. Thế nào là ba? Một là châu rất rộng, hai là bao hàm các châu nhỏ, ba là châu rất tuyệt đẹp. Châu diêm phù đề có năm thứ diệt hơn ước đơn diệt, như trên đã nói. Châu ước đơn diệt có ba thứ diệt hơn châu diêm phù đề. Thế nào là ba? Một là người châu ấy không có ngã và ngã sở, hai là thọ mạng rất dài, ba là người cõi ấy có hạnh tối thắng. Châu diêm phù đề có năm thứ diệt hơn cõi diêm ma, cũng nói như trên. Trong cõi diêm ma có ba thứ diệt hơn diêm phù đề. Thế nào là ba? Một là thọ mạng dài, hai là thân hình lớn, ba là tự nhiên có cơm áo. Người diêm phù đề có năm thứ diệt hơn hết thảy rồng, chim, sĩ điểu, vân vân, như trước đã nói. Các rồng và chim sĩ điểu có ba thứ diệt hơn diêm phù đề. Thế nào là ba? Một là thọ mạng dài, hai là thân hình lớn, ba là cung điện rộng lớn. Trong diêm phù đề có năm thứ diệt hơn A-tu-la, như trước đã nói. Trong A-tu-la có ba thứ diệt hơn diêm phù đề. Thế nào là ba? Thọ mạng dài, hai là hình dáng đẹp, ba là hưởng lạc nhiều. Ba việc như vậy rất thù thắng. Các tỳ kheo, trời tứ thiên dương có ba việc tốt. Một là cung điện cao, hai là cung điện đẹp, ba là cung điện có ánh sáng rực rỡ. Trời 33 có ba việc tốt. Thế nào là ba? Một là trường thọ, hai là sắc đẹp, ba là vui nhiều. Trời dạ ma, trời đâu xuất đà, trời quá lạc, trời tha quá tự tại, trời ma thân. Như vậy nên biết đều có ba việc tốt. Như trời 33 hơn diêm phù đề đã nói. Châu diêm phù đề có năm thứ việc hơn các rồng trời, như đã nói ở trên. Các ông nên biết. Các tỳ kheo, ở trong tam giới có 38 chủng loại các chúng sanh. Sao gọi là 38 loại? Các tỳ kheo, trong dục giới có 12 loại, trong sắc giới có 20 loại, trong vô sắc giới có 4 loại. Các tỳ kheo, 12 loại trong dục giới là gì? Nghĩa là địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, người, A-tu-la, trời tứ thiên dương, trời 33, trời dạ ma, trời đâu xuất đà, trời quá lạc, trời tha quá tự tại, trời ma thân. Đây gọi là 12. 22 loại trong sắc giới là gì? Nghĩa là trời phạm thân, trời phạm phụ, trời phạm chúng, trời đại phạm, trời quang, trời thiểu quang, trời vô lượng quang, trời quang âm, trời tịnh, trời thiểu tịnh, trời vô lượng tịnh, trời biến tịnh, trời quảng, trời thiểu quảng, trời vô lượng quảng, trời quảng quả, trời vô tưởng, trời vô phiền, trời vô não, trời thiện kiến, trời thiện hiện, trời a ca nị tra, vân vân. Đây gọi là 22 loại. Trong vô sắc giới có 4 loại, gọi là trời không vô biên, trời thức vô biên, trời vô sở hữu, trời phi tưởng, phi phi tưởng. Đây gọi là 4 loại. Các tỳ kheo, ở trong thế gian có 4 loại mây, gọi là mây trắng, mây đen, mây đỏ, mây vàng. Các tỳ kheo, trong 4 loại mây này, nếu màu trắng có nhiều ở địa giới, nếu màu đen có nhiều ở thủy giới, nếu màu đỏ có nhiều ở hỏa giới, nếu màu vàng có nhiều ở phong giới. Các ông nên phải nhận biết như vậy. Các tỳ kheo, thế gian lại có 4 loại đại thần. Thế nào là 4? Gọi là địa đại đại thần, thủy đại đại thần, hỏa đại đại thần, phong đại đại thần. Các tỳ kheo, từng một thời, địa đại đại thần khởi ác kiến như vậy, tâm tự nghĩ rằng, ở trong địa giới không có thủy giới, hỏa giới, phong giới. Các tỳ kheo, ta lúc bấy giờ đến chỗ thần kia mà bảo rằng, đại thần, tâm ngươi thật có ác kiến như vậy, bảo trong địa giới không có thủy, hỏa, phong, ba đại giới vậy. Kia đáp cho ta rằng, thật vậy Thế Tôn. Ta lại bảo rằng, đại thần, người này chớ khởi ác kiến như vậy. Vì sao vậy? Trong địa giới này thật đều có đủ thủy giới, hỏa giới, phong giới. Chỉ ở trong ấy, địa giới chiếm nhiều. Do nhân duyên này được gọi địa đại. Các tỳ kheo, ta thường biết địa đại đại thần kia khởi niệm như vậy, đoạn ác kiến đó. Nay sanh hoan hỷ, ở trong các cấu được pháp nhãn tịnh. Chứng đạt đạo quả, không có kết hoạt, dược nghi đến bờ, không có phiền não, không theo ngoại đạo, tuy thuận pháp hành. Rồi bạch ra rằng, đại đức Thế Tôn, con nay quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Đại đức Thế Tôn, con từ nay về sau thường phải phụng trì ưu bà di giới, cho đến mạng chung lại không sát, đạo, dâm và phi pháp, vân vân, quy y Phật, Pháp, Tăng, thanh tịnh hộ trì. Các tỳ kheo, lại vào một thời, thủy đại đại thần sanh ác kiến, cũng nghĩ như vậy, ở trong thủy giới không có địa giới, hỏa giới, phong giới. Ta biết ý ý, đi đến chỗ kia mà hỏi rằng, các ông có thật như vậy không? Đáp rằng, thật vậy. Ta lại bảo rằng, nay các ông chớ khởi ác kiến như vậy, trong thủy giới này có đủ địa giới và hỏa giới phong giới. Do thủy giới biến khắp nên được gọi thủy giới. Như vậy cho đến hỏa thần, phong thần đều có ác kiến này. Phật đã biết rồi, liền đến cật vấn. Cùng đáp với Phật rằng, thật vậy Thế Tôn. Phật mở tâm ý, đều được tỏ ngộ, quy y tam bảo, tất tùy thuận thực hành. Lược nói như trước, địa đại đại thần đoạn trừ nghi hoặc, đi đến chỗ Phật. Các tỳ kheo, trong thế gian có mây, từ đất bay lên ở trong hư không, hoặc trú trên một cu lô xà, hoặc trú trên hai hoặc ba cu lô xà, cho đến trú đến sáu bảy cu lô xà. Các tỳ kheo, hoặc còn có mây lên trong hư không, trú trên một do tuần, hoặc trú trên hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy do tuần. Các tỳ kheo, hoặc còn mây lên trong hư không, trú trên trăm do tuần, cho đến trú trên hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy trăm do tuần. Hoặc còn có mây từ đất lên không, trú trên một ngàn do tuần, trú trên hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy ngàn do tuần, cho đến kiếp tận. Các tỳ kheo, hoặc khi có ngoại đạo Ba Lợi Bà La Xà Ca đi đến chỗ các ngươi hỏi như thế này: các trưởng lão, do nhân duyên gì trong đám mây trên hư không có âm thanh này? Tỳ kheo các ông nên đáp như vậy: có ba nhân duyên lại chạm nhau ở trong đám mây tụ có âm thanh phát ra. Thế nào là ba? Các trưởng lão, hoặc còn có lúc mây trong phong giới và địa giới kia xúc chạm nhau, bèn có âm thanh phát ra. Vì sao vậy? Thí như cành cây cọ nhau, mài nhau, liền có lửa phát. Như vậy, như vậy. Các trưởng lão, đây là nhân duyên thứ nhất phát ra âm thanh. Lại nữa các trưởng lão, hoặc vào một thời, mây trong phong giới cùng thủy giới kia xúc chạm nhau, tức phát âm thanh ngay. Cũng như trên đã nói, đây là nhân duyên thứ hai phát ra âm thanh. Lại nữa các trưởng lão, hoặc vào một thời, mây ở trong phong giới cùng quả giới kia xúc chạm nhau, lập tức phát tiếng, lượt nói cho đến, thí như hai cây cọ nhau phát lửa. Đây là nhân duyên thứ ba phát ra âm thanh, nên đáp như vậy. Các tỳ kheo cũng nên biết phân biệt rộng như vậy. Các tỳ kheo, hoặc có lúc ngoại đạo Ba Lợi Bà La Xà Ca đi đến chỗ các người hỏi như vậy. Các trưởng lão, do nhân duyên gì trong đám mây trên hư không bỗng nhiên sanh tia chớp? Các tỳ kheo, các ông nên phải đáp như vậy. Các trưởng lão có hai nhân duyên. Trong đám mây trên hư không phát ra tia chớp. Thế nào là hai? Một là đông phương có điện gọi là kháng hậu, nam phương có điện gọi là thuận lưu, tây phương có điện gọi là đọa quang minh, bắc phương có điện gọi là bách sanh thọ. Các trưởng lão, hoặc có một thời đông phương phát ra dòng điện lớn kháng hậu cùng dòng điện đọa quang minh phương tây kia, chạm nhau, đối nhau, cọ nhau, đánh nhau. Do như vậy, nên từ trong đám mây trên hư không kia phát ra ánh sáng lớn, gọi là tia chớp. Đây là nhân duyên tia chớp thứ nhất. Lại nữa các trưởng lão, hai là hoặc còn dòng điện lớn thuận lưu phương Nam cùng với dòng điện lớn bách sanh phương Bắc kia chạm nhau, đối nhau, cọ nhau, đả nhau. Do như vậy phát sanh tia chớp. Thí như gió thổi hai cây chạm nhau tự nhiên phát lửa, rồi trở về chỗ cũ. Đây là nhân duyên tia chớp thứ hai, từ trong đám mây có ánh sáng phát ra. Các tỳ kheo, ở trong hư không có năm nhân duyên hay cản trở mưa, khiến thầy tướng chẳng lường, chẳng biết, tăng trưởng mê hoặc, đoán trời sắp mưa mà lại không mưa. Thế nào là năm? Các tỳ kheo, hoặc có lúc ở trong hư không mây đùng sấm nổ, tạo các tiếng ầm ầm, đùng đùng, hoặc phát tia chớp, hoặc lại có gió thổi khí lạnh đến. Các thứ như vậy đều là tướng của mưa. Ngay lúc này các thầy xem tướng và thầy thiên văn đoán ắt phải đổ mưa. Bấy giờ vua Atula La Hầu La từ cung điện mình ra, liền dùng hai tay dũng mây mưa kia ném vào trong biển. Các tỳ kheo, đây là nhân duyên làm cản mưa thứ nhất mà thầy thiên văn và thầy xem tướng không thấy, không biết, tâm sanh nghi hoặc, đoán trời sắp mưa, rốt không mưa. Các tỳ kheo, hoặc lại có lúc hư không nổi mây, trong mây cũng tạo các tiếng ầm ầm, cũng phát tia chớp, cũng lại có gió thổi khí lạnh đến. Thì ngay lúc này thầy thiên văn và thầy tướng thấy tướng này rồi, đoán trời tất phải đổ mưa. Bây giờ sức tăng của quả giới sanh, vào lúc đó mây tự tiêu diệt. Đây gọi là nhân duyên cản mưa thứ hai. Thầy thiên văn và thầy tướng kia không thấy không biết, tâm sanh mê hoặc, đoán trời sắp mưa mà lại không mưa. Các tỳ kheo, hoặc lại có lúc hư không nổi mây, trong mây cũng tạo các tiếng ầm ầm, cũng phát tia chớp, cũng lại có gió thổi khí lạnh đến. Thời thầy thiên văn và thầy tướng thấy tướng này rồi, đoán trời lúc này ắt phải có mưa. Khi do sức tăng lên của phong giới sanh thì hay thổi mây ném vào trong sa mạc và lan già kia, hoặc còn ném vào trong sa mạc đàn trà ca, hoặc lại ném vào trong sa mạc ma đăng già, hoặc lại ném trong các đồng ruộng, hoặc ném vào vùng sa mạc ma liên na. Đây gọi là nhân duyên cản mưa thứ ba. Thầy thiên văn và thầy tướng kia không thấy không biết, liền sanh mê hoặc, đoán trời sắp mưa mà lại không mưa. Các tỳ kheo, hoặc lại có khi hư không nổi mây, ở trong mây kia cũng tạo các tiếng ầm ầm ầm ầm, cũng phát tia chớp và có gió nổi lên và thổi khí lạnh đến. Các thầy tướng đoán trời sắp mưa, nhưng các thần làm mưa có khi buông lung. Do buông lung nên mây kia không được nương nhờ thì đổ mưa. do mưa không đúng lúc nên mây tự tiêu tan. Đây là nhân duyên cản mưa thứ tư. Do nghĩa này mà các thầy thiên văn tâm sanh mê hoặc, đoán trời sắp mưa mà lại không mưa. Các tỳ kheo, hoặc còn có lúc không trung nổi mây, trong mây cũng có tạo tiếng âm âm, âm âm, phát tia chớp mạnh, thổi khí lạnh đến. Các thầy thiên văn đoán ắt sẽ có mưa, nhưng hết thảy nhân dân diêm phù này, trong đó có nhiều người không theo pháp lành, ham vui các dục, sang tham tật đố, tà kiến trói buộc. Các người kia do ác hạnh, tạo phi pháp, vui đắm dục vọng, tham lam, tật đố, cạnh tranh, nên trời chẳng mưa. Các tỳ kheo, đây gọi là nhân duyên cản mưa thứ năm. Các thầy thiên văn và thầy tướng không thấy không biết, tâm sanh mê hoặc, đoán trời sắp mưa mà lại không mưa. Các tỳ kheo, đây là năm loại nhân duyên cản mưa. Dưới đây có kệ Ưu Đà Na. Qua pháp sắc mạng sống, y phục và mua bán, giá tụ tam ma đề và bốn thứ ẩm thực, hai hạnh bô sa tha, trên dưới gọi ba cõi, mây sắc và các trời, cu lô xá minh điện.